Quan cư nhất phẩm, chương 310, vô lượng thiên tôn, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh đó, Thẩm Mặc chẳng hề cảm thấy hả hê cho lắm, dù sao y cũng là người đọc sách thích trong lúc nói cười đẩy kẻ địch vào chỗ chết vô hình, chứ không muốn trực tiếp đối diện hiện trường tử vong khủng bố như vậy. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng hơn nữa là vì oán khí trong lòng không vơi đi được. Ba kẻ này tuy đáng chết nhưng kẻ đáng chết hơn là những kẻ sai khiến sau lưng chúng. Thẩm Mặc có thể không lấy mạng ba kẻ này, nhưng không làm thể không khiến Lục Bình biết ông ta thiếu chúng nữa lấy mạng của mình. Hiện giờ nghĩ lại gáy y vẫn thấy lạnh toát, nếu chẳng phải kiếp trước đọc sách biết rằng dưới tác dụng kép ám thị tâm lý và sợ hãi có thể giết chết người, nếu không phải khẳng định đối phương không dám giết mình thì sợ hãi tử vong sớm đã đè bẹp y, hiện giờ chẳng khác gì ba kẻ này rồi. Quả nhiên trong phòng từ Lục Bình trở xuống, đám cẩm y vệ đều sợ tới chết lặng, kẻ nào cũng thấy sống lưng rờn rợn, thậm chí có kẻ nhát gan nhìn Thẩm Mặc răng va vào nhau cầm cạp, thầm nghĩ oán niệm này nặng quá, không ngờ có thể nguyền rủa cho ba nam nhân to lớn khỏe vâm chết ngắc. Còn có kẻ sức tưởng tượng phong phú liền nghĩ tới ma quỷ thần tiên, nếu chẳng phải đại đô đốc đáng sợ hơn cả ma quỷ thần tiên ở đây chỉ e đã quỳ sụp xuống khấn vái rồi. Lục Bình không sao tin nổi, nhìn ba cái xác lẩm bẩm. Sao ngươi làm được, đích thân cảm thụ, Thẩm Mặc nằm trên càng nhìn lên nóc nhà. Thuận theo ánh mắt của y, Lục Bình nhìn thấy có giọt nước tí tách từ bên trên nhỏ xuống. Mọi người cũng nhìn lên theo ánh mắt của Đại Đô Đốc, nhìn thấy nóc nhà có chỗ bị rột, vì mấy ngày qua ánh mặt trời không tệ, tuyết ở trên nóc nhà bị tan ra, liền nhỏ xuống theo lỗ thủng. Mọi người đoán được ra manh mối từ đó, trong phòng tức thì ở nên yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nước nhỏ tách tách thật giống với tiếng máu nhỏ trên mặt đất vừa rồi. Lục Bình hiểu ra nhưng ông ta không nói ra ở đó. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Trở về tiền viện, Lục Bình nói với Thẩm Mặc đã có thể ngồi dậy. Âm thanh đó khiến người ta sinh ra ảo giác. Thẩm Mặc gật đầu, nếu chẳng phải tại hạ nhát gan ngất đi trước thì kẻ chết chính là tại hạ rồi. Ngươi mà còn nhát gan. Lục Bình bật cười, mặc dù ta không biết chi tiết ra sao, nhưng có thể cầm cự qua 5 ngày 5 đêm dưới tay trưởng hình ti, không nói một lời, lại có thể dồn thuộc hạ của ta vào chỗ chết ngay trước mặt Lục Bình này thì ở Đại Minh ta không nghĩ ra người thứ hai. Đều bị ép thôi, Thẩm Mặc thở dài, tại hạ càng nghĩ lại cũng không dám, ngươi sợ vậy ta không sợ sao, Lục Bình khe vuốt đai ngọc lạnh buốt chỉ có quan nhất phẩm mới được đeo. Trong thiên hạ này người muốn đắc tội với ta không nhiều. Đó là do đô đốc công chính, Thẩm Mặc thản nhiên nói, bọn chúng chỉ giày vò tại hạ định mưu sát tại hạ. Ừ ta không, à không, Lục Bình vội xua tay, bọn chúng không định mưu sát ngươi, nếu như không phải mưu sát thì vừa rồi bọn chúng đã không chết, bọn chúng chết đó là mưu sát. Thẩm Mặc bình tĩnh nói, vừa rồi tại hạ chỉ muốn chứng minh cho đô đốc xem sự thực minh thiếu chút nữa bị mưu sát. Ngươi không sợ chết sao, tại hạ đã chết một lần rồi. Thẩm Mặc cố sức cầm chén trà lên uống, cười nói. Phát hiện ra nó chẳng qua cũng chỉ đến thế. Lục Bình nheo mắt lại nhìn Thẩm Mặc, giờ ngươi hài lòng rồi chứ? Thẩm Mặc, gocchuyenaudio.com, khẽ nhấp một ngụm trà tham, thong thả ngẩng đầu lên nói. Đô đốc minh xét, tại hạ không phải là người thích báo thù. Lục Bình dùng ánh mắt khó đoán định nhìn y hồi lâu, khẽ thở dài. Ai, sư phụ ngươi từng nói với ta, ngươi là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, ông ấy không bằng một phần của ngươi. Xem ra ta vẫn theo thói quen bị tuổi tác của ngươi làm mê hoặc. Sư phụ, ánh mắt Thẩm Mặc trở nên ảm đạm, có thể cho tại hạ vào thăm lão nhân gia người một chút được không? Không được, Lục Bình lần này rất dứt khoát, hai người không thể gặp nhau được vì như thế không tốt cho cả hai. Ông ta nói rất chân thành, hãy tin ta, sư phụ ngươi là người ta tôn kính nhất, ta không hại hai người đâu. Thẩm Mặc gật đầu, đành vậy, Lục Bình đột nhiên nói ra một câu không đầu không cuối. Ta luôn muốn cứu ông ấy, vẫn đang nghĩ cách cứu ông ấy. Không ngờ sắc mặt có chút ủ rũ, nhưng ta không làm được. Ông ta giang tay ra, nhìn hai bàn tay vừa rồi tra vào nhau tới đỏ lửng, lại siết chặt thành nắm đấm. Nếu như đổi lại ngươi là ta, sớm đã cơm ông ấy ra rồi. Hiểu rõ ân ý trong câu nói đó của Lục Bình, Thẩm Mặc cuối cùng cũng tỏ ra thư thái, mỉm cười nói. Tin rằng đại nhân sớm muộn gì cũng có thể làm được. Nhìn thấy mặt y đã bình thường, Lục Bình cũng cười. Đúng thế, tương lai chúng ta có thể hợp sức cứu ông ấy. Thẩm Mặc gật đầu, hỏi nhỏ, lễ bộ thực sự đã trừ bỏ xuất thân của tại hạ rồi sao? Lúc nào, Lục Bình cả kinh, không thể như thế, lễ bộ đều nghe lời từ giai, hai người là đồng môn mà. Vậy thì kẻ kia lừa tại hạ sao? Thẩm Mặc hơi giãn mày ra một chút, chắc chắn là thế rồi, trước khi bệ hạ gặp ngươi, ai dám làm gì ngươi chứ? Nói rồi cười áy náy, chư lần hiểu lầm này ra, Thẩm Mặc gật đầu, lại nghe Lục Bình tiếp tục nói. Thế nhưng e rằng lần này ngươi không kịp thi hương rồi, vì bệ hạ sau khi cầu nguyện trời cao cảm thấy công lực có tiến bộ, liền tranh thủ bế quan tu luyện một tháng. Nếu đám người phàm tục chúng ta quấy nhiễu, sẽ khiến Long Nhan đại nộ càng rắc rối thêm. Thẩm Mặc sắc mặt vẫn bình tĩnh, lắc đầu nói. Không sao, cùng lắm thì đợi thêm 3 năm nữa. Sau lần được tôi rèn này, y thực sự nhìn đời thoáng hơn rất nhiều. Y vàng như thế, Lục Bình càng thấy có lỗi, vỗ đầu nói. Đừng sốt ruột, để ta nghĩ cách xem có biện pháp nào khác không. Thẩm Mặc nhắm mắt lại, im lặng chờ đợi. Qua một lúc Lục Bình hơi cau mày nói. À, có một người, nếu như ông ta cũng hết cách vậy chỉ còn cách đợi 3 năm nữa thôi. Là ai thế? Thẩm Mặc khẽ hỏi. Vô Lượng Thiên Tôn, đạo sĩ ư? Thẩm Mặc hơi ngạc nhiên. Bọn họ lợi hại như thế sao? Trong nhận thức ban đầu của y, đó chẳng qua là thứ chơi trò giả thần giả quỷ mà thôi, nhìn ra Tĩnh Đế đàn áp thái giám, là biết ngay những kẻ này không thể không liên quan. Vị đó rất ít ra mặt, dù sao ngươi là người ngoài nên không biết, nói thế nào nhỉ, vị đó được thánh sủng 20 năm, địa vị tột đỉnh thần tử, không phải đùa đâu. Lục Bình cân nhắc từ ngữ nói, ngươi có biết phụ thân Đường Kim, khi tại thế cực kỳ sùng bái đạo giáo, ở nhà có đạo sĩ hầu hạ. Đường Kim bệ hạ là người con chí hiếu, nên rất thành kính, nhất là vị kia, giúp bệ hạ tu luyện 20 năm, dường như có chút thần thông thật sự, nói không chừng có thể làm được việc chúng ta không làm. Góc chuyện audio.com, được, Thẩm Mặc nói, vậy phải làm phiền tới đại nhân sao? Cái này, ta không thể ra mặt, Lục Bình vội lắc đầu, không phải ta không giúp ngươi, mà ta ra mặt thì hỏng việc ngay. Ông ta cười hăng hắc, thủ hạ của ta từng bắt cóc tôn tử của ông ấy. Còn có cả chuyện này nữa. Thẩm Mặc chố mắt ra, trong lời đồn đại, sau khi Lục Bình lên nhậm chức cấm chỉ cầm y vệ quấy nhiễu người dân, chuyển mục tiêu sang người các phú hộ, nhất là rất thích bắt cóc con cháu phú hộ đòi tiền chuộc, xem ra đúng là có chuyện này thật. Mặc dù ta phát hiện ra tức khắc đưa tôn tử ông ta trở về. Lục Bình nói có chút ấm ức, nhưng hai bên đã kết oán rồi, cái lão tiểu tử đó cực kỳ hẹp hòi, 10 năm rồi mà vẫn hận không thể ăn thịt ta. Thẩm Mặc nói, vậy tại hạ đi tìm ông ta. Lục Bình thấy y nói ngây thơ như thế không ngờ cười khoái chí. Không phải quan viên nhất phẩm nào cũng ôn hòa như ta đâu, nếu ngươi muốn gặp là gặp được thì thế diện của vị ấy phải để chỗ nào. Thẩm Mặc nhớ tới thân phận của mình không khỏi ủ rũ, nhưng đồng thời đấu chí cũng cao vọt. Đại nhân chỉ cho một con đường sáng, tôn tử của ông ta, Lục Bình cười nói, chính là kẻ 10 năm trước bị bọn ta bắt cóc đó, ta có thể giúp ngươi tìm được hắn, sau đó làm sao thì hoàn toàn dựa vào ngươi thôi. Nói tới đó như chút được gánh nặng, nếu bản lĩnh ngươi kém cỏi, vậy phải như lời ngươi nói, đợi 3 năm nữa, ngươi vẫn là thiếu niên đỗ đạt không bị lỡ dở gì cả. Chuyện này hơi khó đây, Thẩm Mặc day huyệt thái dương nói, mong đại nhân giúp tại hạ kiếm một bản tư liệu cả nhà bọn họ. Không vấn đề gì, Lục Bình gật đầu, chỉ cần là kẻ có máu mặt trong kinh thành này thì ngươi muốn tư liệu của ai ta cũng có. Vậy mong có nhiều thêm một chút. Thẩm Mặc cười, đương nhiên nếu đại nhân thấy tại hạ có thể xem được những tài liệu đó. Được, Lục Bình gật đầu nhẩm tính. Hôm nay là 16 tháng 1 cách thời hạn báo danh cuối cùng ngày mùng 7 tháng 2, còn 21 ngày nữa. Nói cách khác trong 21 ngày này, ngươi phải thông qua tôn tử gặp được Gia Gia, rồi thông qua Gia Gia gặp bệ hạ cuối cùng tranh thủ được bệ hạ đồng ý. Nói một hồi ông ta cũng phải lắc đầu, nghĩ thôi đã thấy không thế, hay là thôi vậy, 3 năm sau hãy thi. Tại hạ muốn thử, dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm. Hiện giờ y mới biết chỉ cần chưa trúng tiến sĩ thì không thể được người ta xem trọng. Thử nghĩ nếu y là một viên quan tiến sĩ kẻ nào còn dám đối đãi với y như vừa rồi. Hiện giờ học vấn đã lô hỏa thuần thanh y không muốn lãng phí 3 năm vô ích nữa. Cách chương.